Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, diễn kỹ tiểu bạo phát. Đồng Đại Vĩ cùng La Mạch quan hệ tương đối tốt. Cái này cho La Mạch mang đến rất nhiều thứ. Mà La Mạch có lúc một chút rượu ngữ Liên Châu, cũng làm cho kịch tổ trong mấy cái khác diễn viên chính cũng chậm chậm cùng La Mạch nhiều lời. Nhất là cùng La Mạch diễn đối thủ hí Lý Tiểu Lộ. Hai người giao lưu càng nhiều. Đương nhiên, những này cũng phải xây dựng ở La Mạch tiềm lực cùng trên thực lực. Không phải vậy, bộ phim này chụp xong về sau, mọi người vỗ toàn bộ tản ra. Nhiều lắm là cũng là tại cái quái gì thảm đỏ cùng trong hoạt động nhìn thấy lẫn nhau. Gật đầu một cái, nắm cái tay, để cho mọi người chân chính cảm thấy La Mạch tiềm lực lớn là một tuồng kịch. Này Thiên muốn diễn là một tuồng kịch. Hướng Nam cùng Dương Hiểu Vân bồi tiếp Lục Đào cùng Hạ Lâm đi mua nhẫn kim cương. Mua xong nhẫn kim cương hạ xuống, Dương Hiểu Vân tâm lý không công bằng. Nói thêm vài câu, Hướng Nam là ai? Đương nhiên muốn về miệng. Hai người ồn ào rồi vài câu về sau, Dương Hiểu Viện quăng Hướng Nam một cái tát. Cái này, dẫn nổ thùng thuốc nổ. Hai người trực tiếp tại trước mặt mọi người đánh nhau. Như thế đánh, mất đi đại nhân, cũng đã có hôn thiên ám địa. Máy quay video đã phối hợp tốt cửa hàng bên ngoài gắn lên. Lý Tiểu Lộ cùng La Mạch cũng là hai tay cắm túi quần ở phía trước. Hai người ánh mắt đều lơ lửng không cố định. Hai vợ chồng này bình thường thật có một cà nhỗng khí chất. Rất nhanh, Dương Hiểu Vân vẫn là không nhịn được bắt đầu trào phúng Hướng Nam. Ta xem như phát hiện, cái này kiên trinh ái tình, vĩnh viễn là xây dựng ở kim tiền trên cơ sở. La Mạch vai trò Hướng Nam tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, khóe miệng mang theo khinh thường cùng xem thường. Từng bước một đi ra thang máy, tùy ý nói ra, ta hiểu được Dương Hiểu Vân. Cái này không kiên trinh ái tình, nhất định là không có tiền gây họa. Sau lưng Mã Y Lệ gọi lại bọn họ, để bọn hắn trước tiên đàm luận hôn lễ sự tình. Lý Tiểu Lộ nói bọn họ hôn nhân căn bản chính là một cái sai lầm. La Mạch lúc này đem Hướng Nam một chút có chút cùng loại với đàn bà đanh đá khí chất đồ vật biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế, là tương đương người Dương Hiểu Vân mẹ hắn nằm mộng cũng nhớ để cho nàng gả cho Lục Đào. Chấm ngoặc kép. Sau đó, La Mạch đem đầu chuyển hướng Dương Hiểu Vân, tràn ngập trào phúng cùng châm chọc đối Dương Hiểu Viện bĩu môi. Cố ý đem nói được bên tai của nàng. Thế nhưng là Lục Đào người là có chủ. Tỉnh mộng a, toàn bộ suy nghĩ minh bạch a. Mẹ ngươi tính toán, toàn bộ rơi trên mặt đất rớt bể a. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, chung quanh rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. La Mạch đây chính là đem Hướng Nam sở hữu khí chất diễn phát huy vô cùng tinh tế. Loại kia không buông tha không để cho cảm giác ở trên người hắn tùy ý bay hơi. Lúc này, là La Mạch giống một người đàn bà đanh đá. Mọi người đều cảm thấy, cái này La Mạch nói đến thật đúng là cần ăn đòn. Đương nhiên, Dương Hiểu Vân cũng nói không ra cái gì tốt lời. Nhưng La Mạch một đoạn này nói ra đến, hoàn toàn chính xác cho người ta một cực kỳ cần ăn đòn cảm giác. Đương nhiên, bọn họ là đang diễn trò. La Mạch năng lượng diễn xuất loại cảm giác này đến. Nói đúng là, hắn diễn rất tốt, phi thường tốt. Với lại, La Mạch biểu hiện bây giờ, rõ ràng đã vượt qua rồi hắn bình thường bình quân biểu hiện. Không tệ, không tệ. Triệu Bảo Cương tại màn ảnh trước mặt nói thầm. Hướng Nam cũng là cảm thấy Dương Hiểu Vân bất thình lình trở nên đặc biệt vật chất. Nhưng nàng vẫn là gả cho mình. Cho nên rất nói nhiều liền mang theo súng vị. Để cho Dương Hiểu Vân nghe được phi thường chói tai. Thế là, Lý Tiểu Lộ bất thình lình xoay người lại. Ngay tại La Mạch trên mặt đánh một cái tát. Mẹ ngươi, đây cũng là kịch bản bên trong an bài. Một tát này vì chân thực hiệu quả. Chỉ có thể hy sinh thoáng một phát La Mạch gương mặt bên trên. Trên thực tế, có lúc cũng chỉ có thể như thế. Phải biết, đang quay Nhiếp Long Môn phi giáp thời điểm, Trần Khôn bị Đỗ Luân Ma Dê, MG, cùng Lý Vũ Xuân một tả một hữu tới một cái tát. Với lại vỗ nhiều lần từ khắc cũng không vừa ý. chỉ có thể đánh thêm mấy lần. Nghe nói Trần Khôn khuôn mặt đều bị đánh đỏ lên. La Mạch bây giờ bị đánh một cái tát, nghiêng người, mang theo không thể tin được cùng phẫn nộ. Dương Hiểu Vân, ngươi đánh như thế nào người a? Ta đánh ngươi thế nào? Ngươi mới vừa nói cái gì chứ? Lý Tiểu Lộ phi thường khó chịu, còn đẩy La Mạch một cái. Ta đánh ngươi thế nào? Lý Tiểu Lộ tiếp tục đẩy La Mạch. La Mạch lui về phía sau mấy bước, cũng bị đẩy kinh. Đàn bà đanh đá. Đàn bà đanh đá ngươi làm gì a? La Mạch hô lớn một tiếng, lập tức cũng bắt đầu hoàn thủ. Ách, La Mạch diễn thực sự quá sinh động rồi. Để cho nhiếp ảnh sư cùng kịch tổ những người khác có chút sững sờ. Bọn họ cơ hồ cảm giác La Mạch là thật nổi giận. Bất quá, đó cũng là hướng nam nổi giận. Là La Mạch diễn sinh động. Đồng Đại Vĩ chạy mấy bước đem La Mạch ôm khai. Mã Y Lệ cũng đem Lý Tiểu Lộ lôi kéo đi. Lúc này, Lý Tiểu Lộ cũng bị La Mạch kéo theo. Cũng cùng thật tại cãi nhau một dạng. Dương Hiểu Vân, người đàn bà đanh đá. Dương Hiểu Vân, đầu ngươi bị môn chen lấn a. Dương Hiểu Vân, người ta kết hôn ngươi ghen ghét cái quái gì à? Ly hôn liền ly hôn. Ly hôn cũng có thể để cho ta hưng phấn. La Mạch đây hoàn toàn không giống như là đang diễn trò, mà chính là chân chính đang mắng người. Khoa tay múa chân, nước bọt tung tóe. Lý Tiểu Lộ cũng bị kéo theo mắng phi thường hung ác. Trong lúc nhất thời, Triệu Bảo Cương cũng có chút không muốn đánh gãy mất. Ngay tiếp theo Đồng Đại Vĩ cùng Mã Y Lệ cũng chỉ có thể tận lực ôm hai người kia, không cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Hai người các ngươi có thể hay không bớt tranh cãi? Hiểu Vân, bớt tranh cãi. Chấm ngoặc kép, trận này cơ hồ thật biến thành ồn ào. Triệu Bảo Cương mang theo cao hứng, trực tiếp tự mình hô một tiếng thẻ. Một tiếng thẻ về sau, La Mạch lập tức liền đem tức giận trên mặt các loại rất nhiều biểu lộ biến mất rơi mất. Một cái phổ phổ thông thông La Mạch lại khôi phục. Không tệ không tệ, diễn rất không tệ. Triệu Bảo Cương hiếm thấy khen thoáng một phát La Mạch. Đầu này trực tiếp qua. Lý Tiểu Lộ lúc này cũng theo Mã Y Lệ trong lồng ngực đi tới. Mang trên mặt một chút ý cười. Nói với La Mạch, La Mạch, ngươi cái này cũng không được. Ta cho là ngươi thật đang mắng ta đàn bà đanh đá đây. La Mạch liền cười. Ta nào dám mắng ngài a. Đợi lát nữa này lại cho ta một cái tát. Lý Tiểu Lộ hồng kiểm cười nói. Ngượng ngùng a, vừa mới hơi ra tay nặng một chút. La Mạch vội vàng khoát tay nói không có chuyện. Dù sao chính hắn cũng chính là đùa giỡn. Đồng Đại Vĩ cũng cười nói. Vừa mới ngươi diễn coi như không tệ. Ta kém chút đều không ôm lấy ngươi. Tuy nhiên không tệ, rất không tệ. La Mạch cũng cười. Một đoạn này trôi qua rất nhanh. Vốn là Triệu Bảo Cương cảm thấy sẽ không tốt vỗ màn ảnh. Thế mà nhanh như vậy đã vượt qua. Hôm nay tiếp xuống màn ảnh cũng đập đến thật nhanh. La Mạch hôm nay diễn kỹ hoàn thành một cái tiểu bạo phát. Vô luận là cái quái gì tràng cảnh, hắn cơ hồ đều năng lượng thoải mái khống chế. Đập tới sau cùng, Triệu Bảo Cương đều cảm thấy có chút thần. Hôm nay độ tiến triển quay phim cũng thật nhanh. Hoàn thành bình thường thậm chí cần đập 2 ngày lượng công việc. Tại La Mạch kéo theo phía dưới, Đồng Đại Vĩ bọn họ cơ hồ tiến nhập một bão hí trạng thái. Biểu diễn tự nhiên cũng chính là tiểu CA. Cho nên hôm nay kết thúc công việc cũng tương đối sớm. Triệu Bảo Cương cũng không có nghiền ép mọi người tiềm lực. Trực tiếp để cho kịch tổ sớm một chút kết thúc công việc. La Mạch hôm nay biểu diễn tiểu bạo phát cũng là ngoài ý liệu hợp tình lý. Hắn tại Hoành Điếm thời điểm, tại cái kia quán nét nhỏ trong vượt qua khó chịu đựng một tháng. Nắm giữ rất nhiều biểu diễn cơ bản kỹ xảo. Đến binh lính đột kích thời điểm, những này rất nhiều biểu diễn kỹ xảo đều ở đây tích lũy. Đang nổi lên, đợi thêm một cái bùng nổ thời gian. Sau đó, La Mạch tiếp phấn đấu bộ phim này, đổi thành một cái cùng thành tài tính cách hoàn toàn khác biệt hướng nam. Ban đầu hắn khả năng hơi có chút không thích ứng, nhưng vỗ lâu như vậy về sau, La Mạch đã thích ứng đứng lên, những tích lũy đó lên diễn kỹ, lấy được mới mẻ huyết dịch. Tại Đồng Đại Vĩ Triệu Bảo Cương bọn họ dưới sự chỉ điểm, tại Lý Tiểu Lộ các nàng kéo theo phía dưới,